Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 488, sinh hoạt không phải tiểu thuyết. Cuối cùng, nhìn tennis rơi xuống đất, Akusu trong mắt tinh quang đại thịnh, sau đó quỳ gối gập cong, tay trái dùng sức nắm tay, ngửa đầu hướng về bầu trời phát ra gầm lên giận dữ. A a a, hắn lại như là ở phát tiết tâm tình như thế, liền trên cổ gân xanh đều có thể thấy rõ ràng. Game, Hiotei Akusu Jin, 7-6, đánh đơn 3 thi đấu kết thúc. Do Hiotei Academy Akusu Jin thắng lợi, mấy hiệp 7-6. Trọng tài cao giọng tuyên án nói. Sân bóng bốn phía cũng ở chốc lát cấm khẩu sau khi vang lên một trận kịch liệt cực kỳ hoan hô. Cuộc tranh tài này tuy rằng nhìn ra rất mệt, thế nhưng thật là cực kỳ đặc sắc, để bọn họ cảm nhận được tennis thi đấu bên trong loại kia căng thẳng kích thích. Hiện tại kết quả như thế này, e sợ Sai Sun bọn họ đều không có dự liệu được đi. Trên khán đài Atobe, trên mặt lộ ra một vệt khoái ý cười khẽ. Đối diện mạnh nhất Tezuka thua cho bọn hắn bên này Akusu. Có thể sẽ đem đối phương vừa bắt đầu sắp xếp kế hoạch hoàn toàn cho quấy rầy. Này không phải là cái gì tiểu thuyết hoặc là manga. Chỉ có bọn họ đang trưởng thành. Uesugi Yu con mắt chuyển động. Nhìn Atobe khuôn mặt, khẽ mỉm cười. Này chi Hiotei, đã sớm ở hắn dưới ảnh hưởng trở nên rực rỡ hẳn lên. Đặc biệt là Akusu cái này bất ngờ nhân vật gia nhập. Lần thứ hai đem bọn họ đội ngũ dung sai cùng hạn mức tối đa cất cao một cấp độ. Atobe nghe vậy sững sờ. Nhìn Uesugi Yu có chút bất ngờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Phác họa ra một cái đẹp đẽ độ cong. Không sai. Tennis thi đấu không phải là cái gì chuyện cổ tích. Nếu bọn họ Hiotei đến cuối cùng trận chung kết. Như vậy sẽ đem hết toàn lực bắt hết thảy. Cứ như vậy, trên ghế huấn luyện viên Ryuzaki huấn luyện viên cau mày. Tezuka cuộc tranh tài này thất bại. Là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Nhìn Tezuka từ sân bóng đi xuống. Trong lúc nhất thời Sai Sun mọi người tình cảm càng phức tạp. Tezuka bộ trưởng, hắn không có sao chứ? Momoshiro đầu tiên là có chút bất đắc dĩ hỏi một câu. Sau đó vừa giống như là tự hỏi tự đáp bình thường nói rằng. Đáng ghét, rõ ràng liền chỉ thiếu một chút. Hắn nắm tay, dùng sức một chùy trước mặt mình cái ghế chỗ tựa lưng. Đem trước mặt hắn cái kia một loạt cái ghế đều chấn động đến mức bang bang vang vọng. Một bên, Fuji không có như Momoshiro như vậy tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào Tezuka trên người. Chẳng biết vì sao, hắn luôn có loại cảm giác, Tezuka ở đánh qua cuộc tranh tài này sau khi, cả người đều phát sinh một loại nào đó biến hóa, phảng phất là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Không khỏi, hắn nhớ tới ngày đó ở tại bọn hắn chiến thắng Saiten Hoji sau khi chứng kiến tình cảnh đó. Tezuka ở đây quán một góc, cùng một cái nước ngoài người đàn ông trung niên trò chuyện cảnh tượng. Kaido. Đón lấy chúng ta cuộc tranh tài này. Không thể lại thua. Hồi trước đẩy một cái kính mắt của chính mình. Quay về bên cạnh hắn trầm mặc không nói. Kaido Kaoru nói rằng. Cuộc tranh tài này đánh với. Đúng là dựa theo bọn họ trước kế hoạch như vậy. Có thể nói là nắm giữ cao nhất tỷ lệ thắng tình huống. Thế nhưng đánh đơn 3 thi đấu nhưng xuất hiện biến cố. Ta biết rồi. Kaido Huân nắm thật chặt trong bàn tay nắm vợt bóng. Trầm giọng trả lời, Inui nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu tâm tư nhưng là đang không ngừng lan lộn, vốn là bọn họ này một hồi đánh kép là làm dung sai chuẩn bị. Nhưng mà hiện tại, nhưng nhất định phải để bảo đảm đội ngũ còn có thắng lợi hy vọng. Đến lấy xuống, Oshitari Yuushi cùng Kabaji Munehiro tư liệu ta đã thu thập gần đủ rồi. Chính là không biết lần này còn sẽ xuất hiện hay không biến cố gì. Inui trong lòng lẩm bẩm, vì đối kháng Hiotei, hắn ở trận chung kết trước còn cố ý đi một chuyến Rikkaidai. Tìm Yanagi giao lưu một phen hai người thu thập được các loại tư liệu. Có điều thời điểm, vang dội loa phóng thanh. Lần thứ hai ở cái này sân nhà trong ống vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu toàn quốc giải thi đấu trận chung kết đánh kép số 2 thi đấu. Do Hyotei Academy Oshitari Iwushi, Kabaji Munehiro, đánh với Saisun Gakuen Inui Sadaharu, Kaido Kaoru, mời song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được loa phóng thanh sau, Yagiyu Hiroshi dùng MU bàn tay một nâng kính mắt, có chút bất ngờ nhìn lướt qua từ Hyotei trong trận doanh đi ra hai người. Hyotei tổ hợp này nhưng là tương đương khó chơi. Lúc trước nếu không phải hắn cùng Neo tiến hành rồi song trọng lừa gạt, khả năng còn chưa chắc chắn có thể địch qua đối phương. Saisun đây là muốn hai liên bại sao? Trong lòng hắn ý niệm như vậy lóe lên. Theo hắn hiểu rõ, Saisun Inui Sadaharu xác thực rất tốt. Thế nhưng cái kia năm thứ hai Kaido Kaoru đúng là rất dễ dàng liền bị người cho lơ là rơi mất. Cái gì mà, Saisun đánh kép hai cái dĩ nhiên không phải hoàng kim tổ hợp. Như vậy chỉ sợ bọn họ lại muốn thua. Kirihara lẫm lẫm liệt liệt không có khách khí. Nói thẳng ra không ít người tiếng lòng. Hai đội ở sân bóng trung gian đoán một bên kết thúc. Trên ghế cao trọng tài cao giọng tuyên bố. Thi đấu bắt đầu. Một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Saisun Gakuen Inui Sadaharu phát bóng. Quá tốt rồi. Trước tiên bắt được quyền phát bóng. Horio mấy người bọn hắn năm nhất ở bên sân hài lòng hô khẽ một tiếng. Trải qua lên một hồi đánh đơn cảm giác bị thất bại. Hiện tại bọn họ Saisun cần gấp một hồi có thể phấn chấn lòng người thắng lợi đến khôi phục sĩ khí. Bọn họ hiện tại đều dốc hết một cái khí. Muốn vì Saisun hò hét trợ uy. Trên sân bóng, Oshitari đầu tiên là cho Kabaji hơi liếc mắt ra hiệu. Sau đó liền đi tới hậu trường. Hắn sẽ đến làm vòng đầu tiếp phát. Sẽ là bay bộc tiết chứ. Nửa ngồi xổm thân thể. Oshitari hơi khẽ nâng lên ánh mắt nhìn về phía đối diện cái kia không ngừng đánh tennis bóng người. Lấy Inui Sadaharu qua lại tính toán cùng tính nét. Hắn nhất định sẽ ở vừa bắt đầu thời điểm. Liền đối với bọn họ lấy nhất định áp chế. Bạch, giới vàng tennis quăng bay. Tiếp theo Inui Sadaharu chừng quỳ gối. Ngáng chân nhảy lên. Hắn to lớn mạnh mẽ cánh tay vung lên. Quanh năm phụ trọng luyện tập sức mạnh. Xuyên thấu qua cổ tay bắn ra. Ầm, vợt bóng đè xuống. Tennis cơ hồ bị ép thành dài toa hình dạng. Tiếp theo tựa như cùng ra khỏi nòng đạn pháo bình thường. Nhấc lên cuồng quyển sóng khí. Hướng về Oshitari nửa sân đè ép lại đây. Vèo vèo tương đương tennis biên giới nơi khí lưu như là cho treo lên một tầng màn nước. Cầu như tên, như bay bộc giống như tiết rơi vào Oshitari tiếp phát góc trong. Quả nhiên, đạp, Oshitari trong mắt tinh quang lóe lên. Bàn chân của hắn về phía sau dẫm một cái. Cả người bỗng nhiên về phía trước vọt ra ngoài. Có thể này một cầu đối với người bình thường tới nói. Đã nhanh đến mức cực hạn. Thế nhưng bạch, một thanh vợt bóng giữa trời một đoạn. Vị trí vừa vặn là tennis từ mặt đất đạn bay lên đến cái kia quỹ đạo trung gian. Oanh, khuấy động khí lưu xuyên thấu qua Oshitari vợt bóng. Đem y phục của hắn thổi vang vọng. Có điều cái kia viên nho nhỏ tennis nhưng là vững vàng rơi vào hắn đập lưới bên trong. Chính đang xì xì vặn ma sát. Tựa hồ còn muốn tránh thoát ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, này đầu Kansai sói ánh mắt lấp lóe. Cánh tay nhỏ phát lực chấn động. Trong nháy mắt liền đem này viên tennis cho đè ép trở lại. Xèo. Một bó lưu quang bay nhanh. Điểm đến chính là cùng hắn ở đồng nhất nửa sân Kaido Kaoru dưới hông. Không có sai. Oshitari tiếp đến cầu sau đánh về phía Kaido tỷ lệ là 85%. Inui ở trong lòng chính mình xác định. Trước thu thập được các loại số liệu. Hyotei Kansai sói có thể tiếp đến hắn phát bóng. Cũng không cho hắn cảm thấy bất ngờ. Chẳng bằng nói này chính phù hợp hắn mong muốn. Như vậy mới có thể kiểm nghiệm trong lòng hắn làm ra dự đoán. Cũng không cần Inui nhắc nhở. Kaido đã sớm sắc mặt nghiêm nghị làm tốt đập bóng tư thế. Hắn hai chân quỳ gối sải đứng. Vai chu kéo duỗi. Cánh tay cung lên. mặt trên cơ bắp 10 phân rõ ràng. Vừa nhìn bình thường liền làm không ít phương diện này huấn luyện. Cái này tư thế, không phải rắn cầu sao? Chưa kịp Oshitari nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Kaido Kaoru trong miệng phát ra tê tê tiếng. Tiếp theo, liền dường như rắn độc nhắm vào con mồi. Cánh tay của hắn cũng bắn ra giống như vung đánh ra ngoài. Một tiếng nổ vang, tennis bay ra, đồng thời ở giữa không trung cao tốc vặn vẹo. Hiện ra một cái làm người hoàn toàn không tưởng tượng nổi xoay tròn độ cong. Cái này đường cong độ cong. Ngoài sân không ít người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này cầu xem ra làm sao đều không giống bình thường cấp bô. Nhìn như hướng về Oshitari đánh tới tennis. Cuối cùng nhưng từ Kabaji phía sau bắn ra ngoài. Sai Sun ghi điểm. 15 đến 0. TT tương đương. Kaido Kaoru còn duy trì vừa nãy đập bóng thời điểm cái kia động tác. Hắn mặt âm trầm. Phát ra giống như rắn độc thổ tín TT tiếng. Chứng minh này một cầu. Chính hắn cũng là hết sức hài lòng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.